Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1349 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1998, thời điểm đó ba mẹ của bạn vừa mới mua được một cái mảnh đất cũng khá là lớn. Thì bạn kể rằng gia đình của bạn á, có tổng cộng là 4 thành viên, gồm ba mẹ, bạn và em trai của bạn. Năm đó bạn nam này 13 tuổi, em trai của bạn á, thì mới 9 tuổi thôi. Thì trước năm 1998, gia đình của bạn sống trong cái căn nhà cũ của ông bà nội của bạn đã để lại. Nhưng mà sau đó do nhà nước người ta giải tỏa cái khu vực này, người ta đền bù, cho nên ba mẹ của bạn đã tìm và mua được một cái mảnh đất khá là lớn. Trên cái mảnh đất này có sẵn một cái căn nhà cấp 4 luôn. Nhưng mà căn nhà này nó cũ dữ lắm rồi. Thành ra trước khi mà gia đình của bạn chuyển tới ở á, thì ba mẹ phải kêu thợ tới để mà sửa sang, sơn phết lại căn nhà này cho nó mới, rồi mới dọn vô ở. Thì tới cái ngày mà dọn đồ vô á, trước đó ba mẹ của bạn đã cúng kiến rất là đầy đủ, rất là đàng hoàng, sau đó mới chuyển đồ vô ha. Thì bạn kể rằng do cái căn nhà này, cái người chủ cũ á, người ta xây không có lớn lắm, người ta xây vừa vừa thôi, mà đất lại rộng, cho nên ở phía trước, ở bên hông với lại phía sau còn dư đất rất là nhiều. Xung quanh nhà thì có nhiều cây cối, cho nên trong nhà lúc nào cũng mát mẻ cả, gió lùa vô thoáng mát cả năm luôn. Ở phía sau nhà, cách cái cửa sau tầm khoảng chừng 10 mét, có một cái giếng. Cái giếng này rất là cũ, giống như đã được đào cách đó mấy chục năm vậy đó các bạn. Nước trong giếng thì trong lắm, nhưng mà có điều cái thời điểm đó chỗ này á có đường nước máy rồi, cho nên ba mẹ của bạn không có sử dụng nước giếng trong sinh hoạt bình thường, mà ba mẹ lấy nước giếng để tưới cây mà thôi. Còn về hàng xóm của bạn á, thì bạn kể rằng á, hồi đó cái khu vực này xung quanh hoang vắng dữ lắm, không có được như bây giờ. Bây giờ nhà cửa san sát, dân cư thì đông đúc, người qua kẻ lại rất là tấp nập. Còn hồi xưa xa xa mới có một căn nhà, mà nhà hàng xóm gần với lại nhà của bạn nhất là cũng cách tầm khoảng chừng 40-50 mét các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà gia đình của bạn chuyển về đây ở trong 4 tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Ba mẹ của bạn thì đi làm, sáng đi làm tới chiều về. Hai anh em của bạn đi học tới trưa về. Khi mà hai anh em về sẽ tự ăn cơm, rồi học bài, rồi chơi với nhau. Nói chung rất là bình thường luôn. Mà ở đây thoải mái dữ lắm, tại vì ở đây là nó rộng rãi hơn là bên cái căn nhà cũ. Thì mẹ của bạn thông thường á, mỗi buổi sáng sẽ dậy rất là sớm, có bữa 5 giờ, có bữa mới 4 giờ mấy mẹ của bạn dậy rồi. Khi mà mẹ dậy, mẹ sẽ ra làm sao để mà nấu nước nè, rồi nấu cơm, nấu thức ăn để mà cho trưa hai anh em bạn đi học về có cơm ăn á. Thì sau khi mà nấu nướng xong rồi, mẹ mới quay qua dọn dẹp nhà cửa. Dọn xong rồi mẹ mới gọi ba cha con dậy, sau đó nhà của bạn mới đi làm đi học ha. Thì mọi thứ đang rất là bình thường luôn cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó sáng mới có 4 giờ 50 mẹ giật mình rồi. Rồi mẹ cũng thức luôn, mẹ mới ra phía sau, mẹ bật đèn nhà sau lên. Thì cái lúc mà mẹ vừa mới bật đèn lên, cái tự nhiên mẹ nghe tiếng nước mà ai đổ xà xà xà rất là lớn. Thì lúc mà mẹ nghe tiếng nước như vậy, mẹ mới suy nghĩ trong bụng rằng là ủa, ai mà xài nước gì lớn dữ vậy, đổ gì mà xà xà xà luôn. Mà trong khi nhà hàng xóm cách nhà mình mấy chục mét, bên kia người ta có xài nước, người ta có đổ lớn cỡ nào, bên đây mình cũng không thể nào mà nghe được. Mà lúc đó mẹ nghe rất lớn nha. Thì do cái thói quen, mẹ mới lại đằng ngay chỗ cái cửa sau á, mẹ mới mở cái cửa sau ra. Thì lúc đó là do trời chưa có sáng, thì nhờ cái đèn ở trong nhà bếp nó dạ cái ánh sáng ra, mẹ của bạn mới giật mình. Bởi vì mẹ thấy có một người, cái người này đang đứng ngay chỗ cái giếng á, mà người này tóc rất là dài, đang đứng cúi cái đầu xuống vậy nè, rồi múc nước ở trong giếng ra để mà gọi đầu. Mà người này xối nước, ta nói nó xà xà xà xà luôn vậy đó. Thì lúc đó mẹ mới hết hồn, mẹ mới lùi lại 2-3 bước. Nhưng mà mẹ vẫn nhìn nha, mẹ mới nghĩ rằng là ủa, ai trời, ai mà sao vô nhà mình gọi đầu vậy trời, sao đứng ngay chỗ giếng nhà mình gọi đầu vậy, ai vậy? Mà trong khi nhà của bạn á, xung quanh có hàng rào, ba mẹ của bạn đã bỏ tiền ra làm hàng rào hết luôn để mà giữ đất đó các bạn. Thì có cái cửa cổng, nếu mà người nào muốn vô á, là mình mở cửa cho vô, còn nếu ăn trộm vô thì nó phải leo rào nó vô. Còn đằng này á, cái người này lại vô nhà của bạn đứng ngay chỗ giếng gọi đầu là sao, mà mẹ của bạn á, thì nhát. Cho nên mẹ đâu có dám lên tiếng, mẹ mới vòng vô, mẹ mới kêu ba của bạn dậy. Mẹ kêu rằng á, là anh ơi anh, dậy đi anh, dậy đi, có ai vô nhà mình đứng ngay chỗ giếng gọi đầu kìa anh, dậy đi dậy đi. Thì ba của bạn nghe vậy cũng tỉnh liền. Xong rồi sau đó ba mới đi ra phía sau. Nhưng mà khi mà ba ra ba nhìn á, thì lại không có ai cả. Ba mới hỏi rằng á, là ủa, ai đâu em, đâu có ai đâu, nói gì vậy? Cái mẹ nói rằng bữa nãy rõ ràng em thấy có người đứng ngay chỗ cái giếng, mà hả đang gọi đầu, tóc dài dữ lắm, gọi đầu á mà xối nước xà xà luôn anh. Thì khi mà ba nghe vậy, ba mới đi ra ngoài giếng. Thì nếu mà có người xài nước thì cái chỗ đó phải ướt đúng không các bạn? Nhưng mà khi ba ra ba nhìn á, thì chỗ này nó khô rang, không có một miếng nước nào cả. Thì lúc đó ba mới xoay lại, ba mới nói với mẹ rằng á, em nói làm sao vậy? Trời ơi, ai mà xài nước thì chỗ này nó sẽ ướt, đằng này chỗ này nó khô rang à, làm gì có, chắc là do em dậy sớm quá, rồi em bị qua mắt, em nhìn gà quá cuốc thôi, chứ làm gì có ai xài nước đâu em. Mẹ nghe vậy, mẹ cũng lật đật đi ra. Mẹ nhìn á, thì thấy nó khô rang thiệt, không có miếng nước nào hết. Mẹ mới gãi đầu, nó ủa kỳ vậy trời, mới nãy rõ ràng em thấy có người đứng đây gọi đầu mà, xói nước xà xà xà em nghe rõ ràng mà trời, ủa sao kỳ vậy? Cái lúc đó ba mới nói rằng, thì do em dậy sớm quá rồi em qua mắt thôi, không có gì đâu, thôi mai mốt đừng có dậy sớm quá như vậy, 5 giờ mấy hả dậy, cái gì mà mới 4 giờ mấy dậy rồi, thôi đi vô. Thì lúc đó ba của bạn đi vô, ba vô phòng, ba ngủ tiếp, còn mẹ của bạn thì đâu ngủ được, mẹ mới lại, mẹ nấu nướng đồ ăn ha. Thì lúc đó mẹ mới suy nghĩ rằng là ủa, kỳ trời, trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy cái người đó đứng gọi đầu mà tóc người đó dài lắm, mà đâu phải là mình thấy thoáng cái đâu, đằng này á mình mở cửa sau ra mình thấy, mình lùi vô 2-3 bước mà mình vẫn đứng ở đó một hồi để mà mình nhìn, mình thấy rõ ràng mà, sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy ta. Mà nếu mà người đó gọi đầu á thì chỗ đó phải ướt chứ, đằng này chỗ đó khô rang, ủa sao kỳ vậy, không lẽ mình bị qua mắt thiệt hả trời, hay là nhà mình có ma. Nhưng mà mình ở đây á mấy tháng nay không thấy gì cả, vậy là chắc là mình qua mắt rồi, chắc là do mình mệt quá mình qua mắt rồi. Thì mẹ nghĩ vậy ha, sau đó cũng bỏ cái chuyện đó qua, rồi từ từ cũng quên. Thì tầm khoảng chừng 2 tuần sau á, cái ngày chủ nhật á, là bên nhà của bà ngoại của bạn có đám giỗ. Thì chiều ngày thứ bảy á, mẹ mới nói với ba rằng á, là bây giờ em chở con về bên nhà má, ngày mai đám giỗ, ba mẹ con về bển ngủ bển đêm. Ba của bạn thì do sáng chủ nhật ba có công chuyện, cho nên ba kêu rằng là thôi em chở con đi trước đi, rồi có gì ngày mai anh đi công chuyện về anh chạy thẳng qua má luôn, xong rồi chiều mình về chung ha. Thì lúc đó là mẹ mới chở hai anh em của bạn đi. Tối hôm đó ba của bạn ngủ mình cũng bình thường các bạn. Thì do là ba có công chuyện, ba phải đi sớm, cho nên ba cài cái đồng hồ báo thức á, là 6 giờ sáng. Thì cái lúc mà ba ngủ tới 6 giờ thì cái đồng hồ nó reo, ba mới dậy. Nhưng mà do là ba còn sơ ca á, các bạn, cho nên ba cũng chưa có dậy liền, mà ba nằm đó ba nướng. Thì trong cái lúc mà ba đang nướng vậy đó, cái tự nhiên ba nghe tiếng nước xối ào ào ào ở phía sau nhà. rồi nghe tiếng hát nữa, mà tiếng hát này á là giọng con gái. Thì khi mà ba đang nướng, tự nhiên ba nghe vậy cái ba tỉnh liền, ba mới ngồi bật dậy, ba nghĩ rằng á, lũa ai vậy ta, ai mà sao mà hát gì mà hả sầm, rồi sói nước cái gì ào ào mà phía sau nhà mình, ai trời, mà hàng xóm cách nhà mình mấy chục mét, làm gì mà mình nghe rõ vậy. Thì ba mới lật đật ba xuống giường, ba mới đi ra đằng sau, ba mở cái cửa sau ra. Thì lúc mà ba mở cái cửa sau ra, ba nhìn ra ngoài á, thì ba thấy rõ ràng có một người con gái, tại vì lúc đó là trời đã sáng rồi, cũng đã 6:05, 6:10 rồi các bạn. Thì ba thấy rõ ràng có một người con gái đứng ngay chỗ cái giếng. Nhưng mà khi mà ba đi ra, cái người đó quay lại dòm ba, thì người đó nhảy xuống giếng luôn. Thì ba của bạn mới giật mình, mới hết hồn, tưởng là ai mà vô nhà mình rồi nhảy xuống giếng. Cho nên ba mới chạy ra để mà tính cứu cái người đó. Nhưng khi mà ba chạy ra ba dòm xuống á, thì không có gì hết trơn. Không có gì hết trơn. Ba còn lấy cái gầu để mà múc nước á các bạn, ba thảy xuống dưới mà không có gì hết trơn á. Thì ba mới suy nghĩ rằng là ủa, kỳ trời, ba mới nhìn thì ba thấy xung quanh đó khô rang, không có miếng nước nào cả. Ba mới nhớ lại là mới nãy mình nghe tiếng nước sói ào ào ào ào, rồi nghe tiếng hát, rồi mình thấy hả là cái người đó nhảy xuống giếng mà sao giờ không có ai hết trơn vậy. Thì ba thấy lạ lắm, cái ba mới vòng vô nhà. Lúc mà ba đánh răng rửa mặt á, ba suy nghĩ hoài luôn, sao kỳ trời, không lẽ nhà mình có ma ta. Chắc là nhà mình có ma rồi, mình thấy rõ ràng không thể nào mà làm được. Tại vì lúc đó là trời đã sáng rồi, không thể nào mà làm được. Thì ba cũng đi công chuyện ha. Xong cái tới khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ á, là ba mới chạy qua bên nhà ngoại. Ăn đám giỗ xong xuôi tới chiều á, thì ba mẹ với lại hai anh em của bạn về nhà. Tới tối hôm đó, ba với mẹ nằm ở trong phòng á, thì ba mới kể cho mẹ nghe. Ba mới nói rằng á, là hồi sáng này ba thấy như vậy đó. Thì khi mà mẹ nghe mẹ sợ dữ lắm, mẹ mới nhớ lại cái chuyện mà bữa hổm mẹ thấy. Cho nên mẹ mới nói với ba rằng là anh ơi anh, hôm trước á em cũng thấy, anh nhớ không? Em thấy có người đứng ngay chỗ cái giếng gọi đầu đó, anh nhớ không? Trời ơi, em khẳng định với anh á là em thấy rõ ràng, không thể nào qua mắt được. Tại vì cái lúc mà em ra làm sao, em vừa bật cái đèn sau bếp lên là em đã nghe cái tiếng nước sói ào ào rồi. Xong rồi em mới lại em mở cái cửa sau ra, thì em thấy rõ ràng cái người đó đang cúi cái đầu mà tóc dài dữ lắm, rồi múc nước sói ào ào ào, mà đâu phải em chạy vô em kêu anh liền đâu. Em còn đứng đó em nhìn một hồi nữa mà không thể nào mà qua mắt được. Thì lúc đó đó ba nói rằng là không lẽ nhà mình có ma hả em? Chắc là nhà mình có ma đó. Mẹ mới nói rằng là bữa giờ mình ở mấy tháng rồi đâu có gì đâu. Thì ba nói chắc là có ma, chứ không thể nào mà anh thấy vậy được. Anh khẳng định rằng lúc đó trời đã sáng 6:00 rồi, cho nên không thể nào mà anh nhìn lầm được. Thì lúc này hai người mới lo lắm, mới bàn với nhau là thôi để mà hỏi những cái người mà họ hàng nè, rồi bạn bè thân thiết, coi ai có biết thầy hay không. Tại vì lúc đó chỉ nghĩ tới thầy Pháp mà thôi. Thì lúc này là cũng đi hỏi tùm lum hết, nhưng mà không ai biết thầy hết trơn các bạn. Người ta nói rằng là hả biết nhưng mà thầy không có hay. Rồi lúc đó ba mẹ đâu kiếm được thầy. Thì cái lần đó mẹ mới về bên nhà ngoại của bạn á, mới kể cho bà ngoại nghe. Thì bà ngoại mới kêu rằng là thôi, bây giờ kiếm ra thầy á, thì hai đứa bay á, là lên chùa đi. Rồi nói với lại sư thầy, gần nhà ngoại có một cái chùa khá là lớn. Thì bà ngoại kêu rằng á, ba mẹ qua bên chùa đó đi, rồi kể lại cho sư thầy nghe. Thì hôm đó là ngày chủ nhật, ba mẹ mới chở nhau lên chùa, mới kể lại cho sư trụ trì nghe các bạn. Thì khi mà sư nghe xong thì sư kêu rằng chắc là vong ở trong nhà đó, người ta ở đó lâu rồi, nhưng mà mình đã ở đó mấy tháng trời, người ta cũng không quấy phá gì. Thì thôi bây giờ là hai đứa con về làm mâm cơm chay để mà cúng người ta, khấn vái người ta rằng là bây giờ nhà này, đất này mình đã mua rồi, mình ở đây thì mong muốn rằng người ta đừng có quấy phá mình, đừng có nhát mình. Thì sư thầy dặn như vậy. Thì sau đó ba mẹ của bạn về cũng đi chợ liền cái ngày hôm đó, xong rồi làm mâm cơm chay để mà đem ra ngoài cái giếng để cúng. Cúng xong rồi cũng không có chuyện gì nữa. Thì tới tầm khoảng chừng gần cả năm sau, bạn kể rằng là trong cái khoảng thời gian đó là bình thường, không có gì hết ha. Ba mẹ cũng nghĩ rằng êm rồi và cũng đã quên cái chuyện đó rồi. Thì gần cả năm sau là trên chỗ làm của ba là có mấy người đồng nghiệp mà Người ta ghét ba, tính tình tiểu nhân, người ta đã bày ra để mà người ta hại ba. Rồi ba của bạn bị đuổi việc. Thì khi mà ba bị thất nghiệp, ba ở nhà, mẹ của bạn thì vẫn đi làm bình thường. Hai anh em của bạn thì buổi sáng đi học. Chỉ có ba ở nhà mình thôi. Thì sau đó nữa, mẹ mới thấy rằng là ba của bạn lầm lì ít nói lắm. Rồi ba của bạn là hay đi nhậu. Nhưng mà ba cũng không có kiếm chuyện gì với lại gia đình hết. Chỉ là như vậy thôi. Bình thường là lầm lì ít nói. Buổi tối thì đi nhậu với lại mấy người bạn của ba. Ba về rất là trễ. Mà trong khi ba của bạn là một cái người rất là thương vợ, thương con. Từ nào tới giờ ít nhậu dữ lắm các bạn. Thí dụ như có dịp lễ, dịp Tết hay là có liên hoan gì đó thì ba mới nhậu thôi. Nhưng mà trong cái thời gian đó là ba nhậu liên tục luôn. Cứ là chiều đi nhậu xong tối về rất là khuya. Ban ngày thì lầm lì ít nói. Thí dụ như có mẹ bạn nhà cũng ít nói chuyện với mẹ. Ít hả là hả giao tiếp rồi cũng không có gây sự gì với mẹ cả nha. Thì mẹ mới nghĩ rằng có thể là do ba bị thất nghiệp cho nên ba buồn á. Rồi hả ba không muốn nói chuyện với ai. Thành ra mẹ cũng an ủi ba nhiều lắm. Mỗi lần mà an ủi thì ba cũng gật đầu ờ mà thôi các bạn. Thì có một lần đó đó là nửa đêm, cái mẹ giật mình thức dậy. Lúc đó mới có 1 giờ mấy, 2 giờ sáng à, mẹ mắc tiểu. Mẹ dậy á, thì mẹ không thấy ba kế bên. Mẹ mới nghĩ rằng có thể là ba đi ra làm sao ba tiểu rồi. Nhưng khi mà mẹ đi ra làm sao á, thì mẹ không có thấy ba mà mẹ thấy rằng cái cửa sau nó đang mở. Thì lúc này á là mẹ mới lại đằng cửa sau mẹ đứng mẹ nhìn ra thì mẹ thấy ba đang ngồi trên thành giếng. Lúc đó mẹ mới hết hồn, mẹ mới đi ra, mẹ mới hỏi rằng á là anh ơi, sao mà tự nhiên anh ngồi ngoài đây vậy? Thì ba của bạn thấy mẹ, cái ba mới đứng lên, cái ba đi vô nhà. Cái mẹ hả đi vô theo, mẹ đi tiểu xong cái mẹ vô mẹ hỏi ba rằng á là sao vậy anh? Sao tự nhiên á anh không ngủ mà anh đi ra ngoài đó anh ngồi vậy anh đừng làm em sợ nha. Thì ba nói rằng không có gì đâu, tại anh buồn anh ngủ không được cho nên anh ra ngoài đó anh ngồi anh hóng mát mà. Nghe nó lạ không các bạn? Thí dụ hóng mát ngồi trước, mát gì ra ngoài thành giếng ngồi. Thì lúc này mẹ nói anh buồn hả? Thôi anh đừng có lo, từ từ á mình cũng kiếm được cái công việc phù hợp thôi. Anh đừng có lo nha anh. Anh hả đừng có lo mà nghĩ quẩn, anh nghĩ quẩn lỡ có chuyện gì á bỏ ba mẹ con em á, lúc đó là ba mẹ con em đau khổ dữ lắm, buồn dữ lắm nha anh. Thì ba của bạn cũng ừ kêu mẹ rằng á là ngủ đi. Thì sau đó nữa nha các bạn là ba cứ lầm lì ít nói kỳ dữ lắm. Kỳ dữ lắm. Rồi buổi tối ba không ngủ luôn. Ba không ngủ ba ngồi trước. Rồi có lúc á, ba ra ngoài sau giếng ba ngồi. Thì mẹ thấy vậy, mẹ nói hoài, mẹ khuyên hoài luôn. Nhưng mà ba của bạn không nghe. Cứ vậy đó, buổi tối ha, ba đi nhậu về, ba ngồi chứ, không vô ngủ. Rồi á là lúc á thì ra làm sao ngồi. Mẹ kêu ba vô đi, ngồi ngoài đó gió mái mà sỉnh vậy rồi ngồi lỡ trúng gió làm sao. Ba cũng vô. Nhưng mà sau đó ba lại ra lại các bạn. Thì cứ như vậy hoài cho tới cái hôm đó mẹ ngủ á, cái mẹ nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ thấy ba ngồi trên thành giếng mà kế bên ba còn có thêm một người con gái nữa. Mà cái người này á là mặc nguyên một cái áo màu tím nha các bạn, tóc của người này á là dài, đen mung đẹp dữ lắm. Thì khi mà ba ngồi kế người này á, ba còn choàng tay qua ôm cái người này nữa. Trong mơ mẹ thấy như vậy, sau đó mẹ thấy rằng ba với lại cái cô đó đó mới quay lại dòm mẹ, xong rồi cười với mẹ một cái nụ cười rất là ma mị. Mẹ của bạn mới giật mình, xong rồi á là mẹ đổ mồ hôi quá, mẹ quay lại không thấy ba đâu, mẹ sợ quá trời sợ, mẹ mới đi ra thấy ba đang ngồi ngoài giếng các bạn. Lúc đó mẹ sợ quá trời, mẹ mới kêu rằng á là anh ơi anh vô đi, tự nhiên anh ngồi ngoài đó, anh vô đi anh. Thì ba của bạn đi vô. Thì lúc này ba vô mà ba nằm, ba xoay mặt qua chỗ khác, mẹ thì nằm bên đây mẹ suy nghĩ. Cái giấc mơ mới nãy sao thấy ghê quá. Tuy rằng nó không phải là ma quỷ gì nhát mình, nhưng mà cái nụ cười của ba và cái nụ cười của cái cô đó nó ma mị, nhìn ghê lắm kìa. Mẹ lo quá trời lo. Thì mẹ nghĩ rằng là không lẽ là cái dông trong nhà, tuy rằng không quấy phá nữa nhưng mà bây giờ theo ba. Có khi nào á dông này thương ba rồi theo ba muốn bắt ba đi không? Cho nên mẹ sợ dữ lắm. Mẹ mới tính rằng á là thôi, để chủ nhật cái tuần đó, hôm đó là ngày thứ ba thứ tư vậy đó. Thì mẹ tính rằng á là để chủ nhật tuần đó mẹ nghỉ làm á, mẹ sẽ chạy lên chùa để mà nói cho sư thầy nghe, để nhờ sư thầy giúp đỡ. Thì chưa có kịp gì hết, tới ngày thứ bảy á các bạn, chiều ngày thứ bảy á là mẹ được về sớm. Bình thường á là tầm khoảng chừng 5 giờ á là mẹ mới về. Nhưng mà cái ngày hôm đó mới có 3 giờ chiều á là mẹ được tan làm về sớm. Thì khi mà về á, mẹ mới ghé một cái chợ nhỏ để mà mẹ mua đồ. Trong cái lúc mà mẹ mua đồ á, có một cái bà đó, bà bán vé số mà nhìn bà già lắm rồi, tầm khoảng 70 tuổi các bạn. Thì bà này bà lại bà mời mẹ mua vé số, nhưng mà mẹ thì từ nào tới giờ mẹ đâu có mua vé số bao giờ đâu. Mẹ nói rằng là thôi con mua. Mà cái bà này bà cứ mời mẹ hoài. Thì khi mà thấy bà mời hoài mà nhìn bà già quá, nhìn bà tội nghiệp. Cho nên mẹ của bạn á là mới mua ủng hộ bà 2 tờ. Thì trong cái lúc mà mẹ đang lựa vé số vậy đó ha, cái bà này bà nhìn mẹ, nhìn xong cái mẹ rút ra 2 tờ vé số, mẹ đưa tiền cho bà. Thì bà lấy tiền rồi mà bà lại không đi. Bà mới hỏi mẹ của bạn rằng á là: con ơi con, phải nhà của con á là có rắc rối phải không con? Thì khi mà nghe cái bà này hỏi, mà bà này là cái người lạ, cái mặt lạ quắc à, mẹ đâu biết là ai, cho nên mẹ không có nói. Mẹ nói rằng á là giống có gì, giống có gì đâu, mẹ lắc đầu mẹ nói không có. Thì bà này bà nói rằng á là không, dì thấy á là nhà của con á đang có rắc rối dữ lắm, nếu mà con không giải quyết là sau này có chuyện lớn á. Thì lúc này á mẹ mới suy nghĩ, mẹ nghĩ rằng ủa sao cái bà này bà biết, cho nên mẹ mới hỏi rằng sao mà dì nói vậy. Thì bà này bà nói rằng á là dì nhìn thấy con, dì biết nhà của con đang có rắc rối, nhất là chồng của con. Chồng của con á là đang có nạn lớn dữ lắm, nếu mà con không có lo sớm là sau này con mất chồng đó. Thì khi mà nghe như vậy nó trùng hợp quá đi, cho nên mẹ mới nói rằng á là dì ơi sao mà dì hay quá. Lúc đó mẹ mới mời cái bà này á là vô một cái quán cà phê cóc quen đường á các bạn. Thì lúc này á mẹ mới kể lại là chuyện xảy ra trong nhà như vậy, rồi ba làm sao vậy đó ha. Thì mẹ kể lại cho bà nghe. Thì sau khi bà nghe thì bà mới nói rằng á là trong nhà của con có một vong nữ. Vong nữ này chết lâu lắm rồi. Bây giờ á nó thấy chồng con, nó thích chồng con, nó thương chồng con đó. Chồng của con đã ăn ở với nó như vợ chồng rồi. Bây giờ nó sắp bắt chồng con đi rồi. Thì khi mà nghe bà nói vậy, mẹ sợ dữ lắm. Thì lúc đó mẹ mới hỏi bà rằng á là dì ơi, trời ơi bây giờ có cách nào để mà giúp con hay không hay gì? Trời con sợ quá, con không biết làm sao hết trơn á. Con tính là ngày mai con nghỉ, con sẽ lên chùa. Thì lúc đó bà bán vé số này bà nói rằng á là thôi con khỏi lên chùa. Bây giờ dì giúp cho con chở dì về nhà đi. Xong cái mẹ mới chở bà về nhà ha. Thì lúc đó là có 2 anh em của bạn ở nhà luôn, 2 anh em bạn chứng kiến luôn. Là ba của bạn cũng đang ở nhà, nhưng mà ba nằm ở trong buồng á các bạn. Trong buồng á có tivi, mà ba thì bình thường hay xem tivi. Mà cái ngày hôm đó, trong cái thời gian đó là ba không xem tivi, cứ lầm lì vậy đó ha. Thì khi mà mẹ của bạn chở bà về tới nhà đó, cái bà mới đi vô nhà. Đi vô nhà cái ba của bạn á làm như nghe động tĩnh, cho nên ba của bạn đi ra. Thì khi mà ba đi ra, ba nhìn thấy bà, cái mặt ba kỳ lắm các bạn. Xong cái ba đi vô, ba mới ngoắc ngoắc ngoắc mẹ vậy nè, ba kêu mẹ vô. Thì trước đó đó, trên cái lúc mà đường về á, là bà dặn rằng nếu mà chồng con có hỏi thì con nói rằng dì á là mẹ của bạn con. Dì tới chơi chút rợn hồi á là con của dì ghé rước, con nói vậy đi. Thì mẹ nhớ rồi. Thì khi mà mẹ vô thì ba mới hỏi rằng ai vậy? Em dẫn bà nào về vậy? Em dẫn bà nào về vậy mà? Cái lúc đó cái con mắt của ba quắc lên rất là ghê các bạn. Thì mẹ đã nhớ, cho nên mẹ nói rằng á là à vì đó là mẹ của bạn em. À bạn em nó đi công chuyện gần đây nè, chút xíu nữa nó ghé nó rước má nó về. Thì ba mới nói rằng đuổi bà về đi. Đuổi bà đi đi. Đuổi bà ra khỏi nhà đi. Mà ba làm kỳ lắm các bạn. Đuổi đi. Đuổi bà ra khỏi nhà đi. Cái mẹ của bạn mới nói rằng trời ơi anh kỳ vậy. Bạn của mẹ em ấy gì? À, mẹ của bạn em mà. Tự nhiên đuổi à? Vì đó ngồi chút xíu gì đi thôi. Chứ có gì đâu. Thì ba nói không. Đuổi bà đi đi. Đuổi bà đi đi. Xong cái bà xông ra. Bà xông ra cái bà chạy lại đằng cái góc nhà. Ba mới cầm cái chổi các bạn. Ba mới chỉ vô mặt của bà. Ba nói bà đi ra khỏi nhà tôi. Bà đi ra khỏi nhà tôi, đi không? Đi không? Tôi đánh bà đó, tôi đánh bà đó. Cái lúc đó bà sống lại. Mẹ của bạn với lại bạn á mới chạy lại ôm ba ra. bà đâu dạy đâu các bạn. Bà lúc này á mới ngồi xuống, ngồi xếp bằng nha. Xong rồi trên tay của bà có đeo một cái sợi chuỗi á. Bà tháo cái cọng dây chuỗi đó ra. Xong rồi bà mới lần lần lần lần lần mà bà đọc hả là niệm Phật thôi. Mà bà đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vừa đọc vừa nhắm mắt vừa lần chuỗi. Thì lúc mà bà làm như vậy, ba của bạn sợ. Ba của bạn mới giục cây chổi xuống, xong rồi chạy ra tuốt ở ngoài sau, núp ở phía sau cái giếng. Mà ba gào lên, ba nói rằng đó là đuổi bà nó đi đi, đuổi bà nó đi đi, đuổi đi đi, đuổi đi đi. Mà ba gào, ba la lên như vậy đó. Thì lúc này á, bà mới ngưng đọc, bà mới kêu mẹ của bạn rằng á, là bây giờ á, con đi qua bên nhà hàng xóm, con nhờ mấy người hàng xóm qua đây, càng đông người càng tốt. Lúc đó ha, mẹ của bạn mới lật đật đi. Hai anh em của bạn rất là sợ luôn, quan sát bà, coi nay sao bà kỳ quá. Thì lúc này á, bà cứ ngồi bà lần chuỗi mà niệm Phật vậy đó. Ba của bạn thì gào thét phía sau, đi đi, bà đi đi, ai cho bà vô nhà tôi, bà đi đi, đừng có nhiều chuyện nha, ai cho bà vô nhà tôi. Thì sau một hồi hàng xóm người ta mới chạy qua. Thì khi mà hàng xóm qua là cũng 5-6 người gì đó, thì bà mới ngưng lại, bà mới kêu rằng á, là bây giờ kiếm cọng dây. Xong rồi đi ra phía sau bắt ba, cột ba lại, đem ba lên đây cho bà. Thì lúc này bà cứ ngồi lần chuỗi, lần chuỗi lần chuỗi, đọc tiếp. Thì mẹ của bạn mới đi lật đật kiếm dây. Xong rồi á, là mới đi ra. Mà ba của bạn làm thấy ghê lắm các bạn, không có giống như ba bình thường. Mọi người mới xúm lại để mà cột ba lại. Bạn cũng ra nữa, tại vì lúc đó là bạn cũng đã lớn, cũng mười mấy tuổi rồi. Bạn ra bạn phụ mọi người nha. Mà ba làm mới ghê, thả tôi ra, thả tao ra, thả tao ra, ai cho tụi bay cột tao, ai cho tụi bay cột tao, thả tao ra không, thả tao ra không. Mà ba gào lên quá trời luôn. Thì mọi người cứ xúm lại để mà cột ba, xong rồi lôi ba lên ha. Khi mà lôi ba lên được rồi, bà vẫn ngồi xếp bằng ở đó, vẫn á, là lần chuỗi niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Thì ban đầu ba gào ba thét quá trời, ba nhìn mọi người ba chửi nha, tụi bay thả tao ra không, thả tao ra, ai cho tụi bay cột tao, thả tao ra. Ê, có mẹ già kia. Bắt đầu nhìn vô bà các bạn. Ê, có mẹ già kia. Đừng có đọc nữa, đừng có đọc nữa, tôi nhức đầu lắm, đừng có đọc nữa, tôi nhức đầu lắm. Nhưng mà bà cứ ngồi, bà cứ nhắm mắt, bà cứ lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ lần lần lần vậy. Một hồi sau cái bắt đầu ba xẹp xuống. Bữa nãy là sung dữ lắm, chửi quá trời chửi, nhưng mà bây giờ ba xẹp xuống, rụt cái người xuống vậy nè, cái gục cái đầu xuống, bắt đầu khóc, nói rằng á, đừng có niệm Phật nữa, đừng có niệm Phật nữa, đau đầu lắm, đau đầu lắm, đừng niệm Phật nữa, đau lắm. Thì khi mà ba khóc rồi á, bà mới ngưng, bà ngưng các bạn. Xong rồi bà mới đứng lên, bà mới đi lại gần ba. Lúc đó là ba đang ngồi ở một góc nhà bị cột nha, bị trói nha. Thì bà mới bước lại gần ba, bà mới ngồi xuống, bà dịu dàng bà hỏi rằng á, sao mà tự nhiên con theo người ta làm chi, người ta có vợ có con rồi, tự nhiên con theo người ta vậy là tạo nghiệp lắm con, tội nghiệp gia đình người ta nữa. Thì cái dông đó đã vô trong người ba, mới nói sao các bạn biết không? Con biết là tội nghiệp, nhưng mà ai tội nghiệp cho con, ai tội nghiệp cho con đau đớn, con đau khổ dữ lắm, con cô đơn dữ lắm, con mới làm như vậy. Thì bà mới hỏi rằng á, là bây giờ cái hoàn cảnh của con sao, con nói lại á, cho dì nghe đi, rồi á, là có gì dì giúp cho con. Thì lúc này dông mới kể nha. Dông nói rằng á, là dông này đã ở đó rất là lâu rồi, cách đó mấy mươi năm trước các bạn. Hồi xưa á, là dông này á, có cha có mẹ, nhà có hai đứa em nữa. Thì cái lúc mà dông chết chỉ mới có 16 tuổi mà thôi. Cái ngày hôm đó đó là dông đi học về, ba mẹ của dông này á, dẫn hai đứa em đi qua bên nhà của cái người bà con để mà ăn đám giỗ. Thì trước đó đã nói rồi mà hả, cái cô này á, là không có đi, đi học về nhà vậy đó. Thì lúc này á, là cái người bạn trai của cô quen chung trường á các bạn, mới ghé nhà. Tại vì cũng biết rằng á, là cha mẹ của bạn gái mình đã đi không có nhà, cho nên đó là mới ghé nhà chơi. Thì lúc đó hai người ngồi nói chuyện chơi giỡn với nhau. Xong á, cái người con trai đó muốn ngủ với lại cái cô này, nhưng mà cái cô này không chịu. Cô này nói rằng thôi mình còn nhỏ lắm, mình còn nhỏ chừng nào á mà đám cưới đi rồi á là mới làm cái chuyện đó được, chứ làm sao mà bây giờ chưa cưới gì cả làm gì. Nhưng mà khi mà cái cô này nói thì cái thằng quỷ này nó càng tiến tới các bạn. Thì cô này chống cự quá trời, xong rồi đuổi nó về. Nhưng mà lúc đó làm như là thú tính trong người nó nổi lên, nó đóng cửa, xong rồi nó đã cưỡng hiếp cô này. Và trong cái lúc mà nó hiếp á, là nó bóp cổ, thành ra cái cô này bị nghẹt thở, cho nên cô này mất. Thì sau đó cái thằng này đã đem xác của cô này á, đem ra cái giếng sau nhà, thời điểm đó là có cái giếng rồi. Thì mới đem ra cái giếng sau nhà để mà bỏ xác cổ xuống dưới giếng, xong rồi nó về các bạn. Thì khi mà ba mẹ của cô ấy về á, không thấy con mình đâu, thấy nhà cửa tùm lum tùm la hết hồn chạy đi kiếm. Thì cuối cùng á ra giếng thì thấy cổ ở dưới giếng, lúc đó mới vớt xác lên, đau khổ quá trời. Xong rồi ha, là do là hả cái thằng kia giống như nó thì cũng là cái người hiền, nhưng mà cái lúc đó làm như là thú tính nó nổi lên á, cho nên nó là nó làm như vậy. Cho tới khi mà nó hả mấy ngày sau nó hối hận thì nó qua bên nhà của cổ á, nó mới hả là xin lỗi. Nhưng mà gia đình của cô này không có chịu, làm dữ lắm các bạn, đòi á là thưa công an để mà bắt thằng này đi tù. Thì gia đình của thằng này mới qua, mới thỏa thuận rồi đưa tiền, nói rằng á là thôi con trai của tôi nó cũng còn nhỏ, nó làm những cái chuyện dại khờ như vậy là do nó nhất thời thôi, cho nên nó là ông bà bỏ qua, bây giờ có gì á là gia đình tôi đưa tiền vậy đó ha. Thì ba mẹ của cô này cũng nói rằng á là do ba mẹ của con ham tiền lắm, ham tiền lắm, thấy tiền là sáng rỡ con mắt, cho nên nhà của thằng đó đưa tiền á ba mẹ con lấy luôn. Rồi khi ba mẹ con lấy, ba mẹ con đã bán đất lại, bán nhà cho người khác, ba mẹ con dọn đi nơi khác luôn. Cho nên đó là hả bao nhiêu người mua lại cái nhà này ha, là có người người ta mua lại, người ta phá cái nhà cũ đi, rồi người ta xây dựng lên cái nhà cấp 4 đó đó các bạn. Nhưng mà người ta ở không có lâu được với cô này. Cô này nói rõ luôn là không có ai ở lâu được với con cả. Ai ở á là con thấy người ta thấy ghét, người ta là người xấu, cho nên đó là con đuổi đi hết, con đuổi đi hết. Thai chủ rất là nhiều rồi, nhưng mà tới nhà này vô á, ý nói là gia đình của bạn á, thì thấy gia đình của bạn á, ba mẹ bạn thương nhau dữ lắm. Rồi ba của bạn là cái người mà ảnh là cái người thương vợ thương con, cho nên con cảm động lắm, thành ra con mới thương ảnh, con thích ảnh, con mới muốn bắt ảnh làm chồng của con. Bây giờ con với ảnh ăn ở với nhau rồi, bây giờ con là vợ ảnh, dì ơi dì đừng có ngăn cản. Thì lúc này á là bà mới nói rằng không được, con á là người âm, còn người ta là người dương, người ta có gia đình có vợ con không thể nào làm như vậy được. Nếu con làm như vậy á, con không thể nào mà con đầu thai hay là con siêu thoát được cả. Bây giờ á con nghe lời dì đi, dì đưa con á, dì gửi con lên chùa cho con tu, để mà cho con mau siêu thoát, con phải buông bỏ cái hận thù của con đi. Thì ban đầu á người này không chịu, gào quá trời, nó hôi con đi đâu, con đi đâu, con lỡ thương anh này rồi, con lỡ thương anh này rồi, con phải ở với ảnh, con phải bắt ảnh theo con ở với ảnh, con lỡ thương ảnh rồi. Nhưng mà sau đó đó là bà năn nỉ các bạn, bà nói rằng thôi con nghe lời đi, con mà làm như vậy á là không bao giờ mà con thoát khỏi cái lạnh lẽo cái nghiệp này đâu. Thì khi mà bà năn nỉ á là dông này đồng ý các bạn. Thì sau đó dông yêu cầu á là cho ăn cơm, ăn cơm xong cái hả là dông xuất đi. Thì khi mà dông xuất ra rồi, ba của bạn ngất xỉu luôn, tới mấy ngày mới tỉnh các bạn. Thì khi mà dông xuất đi xong xuôi hết rồi, mà các bạn biết á, từ cái lúc mà bà về nhà của bạn cho tới cái lúc xong xuôi là 3 giờ sáng. Thì sau đó bà cũng ở lại nhà của bạn nghỉ ngơi một hồi, ba của bạn thì vẫn nằm ở trong buồng á, mọi người dìu ba vô trong buồng nằm. Thì cho tới sáng bà mới nói rằng á là thôi bây giờ bà phải đi. Mà bà dặn mẹ của bạn rằng á là bây giờ ngoài bàn thờ gia tiên, bàn thờ ông bà nội của bạn ra, thì mẹ phải thờ bàn thờ Phật. Với lại cái giếng ở phía sau nhà là mẹ phải kêu người á là lắp cái giếng đi, phá bỏ cái giếng không có để đó. Với lại á mẹ bà dặn mẹ rằng á là sau này nhớ làm từ thiện. Tấm lòng của con thiện lương á, sau này á con sẽ được á là hả cái lộc rất là lớn, con nhớ nha. Thì mẹ của bạn có gửi tiền cho bà nhưng mà bà không có lấy. Bà nói rằng không, cái này dì chỉ giúp cho con, dì có duyên với con cho nên dì mới giúp cho con thôi, con nhớ lời dì dặn nha. Sau đó bà rời đi rồi mất tiêu luôn các bạn. Mẹ nói rằng khi mà bà rời đi giống như là mẹ đứng đó để mà mẹ nhìn theo, tại vì mẹ muốn chở bà đi nhưng mà bà không chịu, bà nói rằng bà đi một mình được. Thì lúc mà mẹ đứng mẹ nhìn một hồi sau tự nhiên bà mất tiêu. Cho nên mẹ của bạn nói rằng bà là Bồ Tát không à. Tới sau này mẹ vẫn còn nói bà là Bồ Tát chứ không phải là cái người bình thường mà xuống mà đến mà giúp mẹ đâu. Tại vì mẹ đứng mẹ dòm theo một hồi sau bà mất tiêu. Thành ra mẹ khẳng định bà là Bồ Tát không đó các bạn. Thì sau đó đó mấy ngày ba mới tỉnh. Khi mà ba tỉnh rồi á mẹ mới kể lại cho ba nghe. Khi mà ba nghe ba sợ quá trời sợ. Cái gia đình của bạn á là mới quyết định rằng á là thôi, tại vì ở đây tuy rằng cái cô đó cũng đi rồi nhưng mà bây giờ ở đây mình cũng sợ quá, cho nên gia đình của bạn đã kêu bán cái miếng đất, bán nhà. Nhưng mà trước khi bán á là mẹ của bạn đã bỏ tiền ra để mà phá bỏ, để mà lắp cái giếng này các bạn, chứ không có để cái giếng đó. Lắp xong xuôi hết rồi, sau thời gian á là mới bán được nhà, ba mẹ mới mua một cái căn nhà khác. Thì lúc mà mua căn nhà khác, gia đình của bạn ở cũng vậy bình thường ha, thì tầm khoảng chừng 3 4 năm sau á, cái hôm đó mẹ của bạn cũng đi chợ, mới thấy một cái thằng bé tầm khoảng chừng mới có 7 8 tuổi thôi mà nó bán vé số, mình mẩy của nó lem luốc dữ lắm. Thì mẹ thấy mẹ cũng tội nghiệp quá, cho nên á là khi nó mời mẹ mới mua. Mẹ chỉ mua có hai tờ thôi, ai dè đâu chiều hôm đó ra là hai tờ độc đắc các bạn, mẹ của bạn trúng số. Thì mẹ mới nhớ lại lời của bà đã dặn rằng á, là nhớ làm những cái công việc thiện, sống thiện lương thì sau này có lộc lớn. Thì mẹ nghĩ đó là cái lộc lớn mà bà đã nói. Thì mẹ đã trích ra phân nửa để mà cho người này người kia, giúp đỡ những cái người khó khăn. Còn phân nửa mẹ của bạn mở một cái tiệm tạp hóa. Tới bây giờ thì cái tiệm đã phát triển ra lớn lớn lớn rồi. Gia đình của bạn hiện tại bây giờ rất là khá giả luôn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Đồng Nai đã gửi về cho Thi. Khi mà nghe chuyện này nghe thấy ớn, nghe cũng thấy ghê quá các bạn ha. Nhưng mà cuối cùng gia đình của bạn đã gặp được quế nhân giúp đỡ. Cũng may mắn dữ lắm các bạn. Thì đây là chuyện đầu của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ, quê bạn nữ này ở Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này xảy ra ở trong xóm của bạn, kế bên nhà của bạn luôn. Thì bạn kể rằng á là cách đây cũng mấy năm, đó là năm 2015 là năm mùi đó các bạn. Thì ở trong xóm của bạn mấy anh thanh niên á là cứ mỗi dịp lễ, dịp Tết rồi đó là hay tụ tập lại để mà nhậu nhẹt với nhau. Thì cái dịp đó là dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, cho nên được nghỉ mấy ngày. Thì mấy cái anh thanh niên ở trong xóm, có cái anh ở kế bên nhà của bạn, anh kế bên nhà của bạn tên là Tuấn, thì bạn kể rằng mấy ổng mới xúm nhau mấy ổng nhậu. Hôm đó là nhậu đâu khoảng 10 người. Thì khi mà nhậu xong ha là bắt đầu về. Cái lúc mà về đi ngang qua cái cầu Rạch Nhâm á, thì cái anh Tuấn này á chở một cái anh tên Vĩ cũng ở trong xóm của bạn luôn. Thì khi mà lên cái cầu Rạch Nhâm xong rồi thả dốc, mà do lúc đó mấy ổng xỉn rồi các bạn, cho nên nó là chạy nhanh dữ lắm. Thì khi mà đang thả dốc như vậy á, đã đụng một cái chiếc xe. Mà cái chiếc xe kia là cũng hai người chở nhau, mà hai người này cũng mới vừa nhậu ra. Mà hai người này cũng xỉn quá cần câu luôn các bạn, chạy rất là nhanh. Hai xe tốc độ nhanh quá đụng vô nhau, cho nên cái lúc mà té xuống á thì cái anh Vĩ á ảnh chết tại chỗ luôn. Còn anh Tuấn á thì người ta đưa đi bệnh viện thì ảnh đã mất trên đường đưa tới bệnh viện, chưa tới bệnh viện đã mất rồi. Còn hai cái người kia á là cũng bị thương nặng đến nỗi mà phải đưa qua bệnh viện đa khoa Cần Thơ để mà nằm trong đó. Thì sau khi mà hai anh này mất ha, trong xóm của bạn cũng đau lòng lắm. Tại vì tuy rằng không có bà con nhưng mà lối xóm thân tình với nhau, nhà sát sát bên nhau, cho nên cũng buồn lắm. Thì trong cái lúc mà làm đám tang á thì có thêm một anh, cái anh này tên là Hưng. Mà cái anh này cũng là bạn chơi thân với lại anh Tuấn và anh Vĩ nữa. Thì lúc đó tự nhiên anh đang ngồi trong đám tang vậy đó, Anh đang ngồi cái anh bị nhập các bạn. Thì lúc mà anh bị nhập anh la quá trời la luôn. Anh gào lên nói rằng tao á, tao là yêu tinh, tao là yêu tinh ở trên núi ở An Giang, tao xuống đây để mà tao bắt người. Tao muốn bắt ba thằng đó phải là tuổi mùi, sinh năm 91. Là ba thằng thì có hai thằng là anh Tuấn với là anh Vĩ là bằng tuổi nhau. Đáng lẽ tao bắt luôn cái thằng này là anh Hưng cũng sinh năm 91, cũng tuổi mùi luôn. Đáng lẽ tao bắt luôn cái thằng này rồi, nhưng mà cái thằng này á, nhà của nó có người đi tu, cho nên cái phước của nó lớn lắm, nó được hưởng được cái phước lớn dữ lắm, thành ra tao không có bắt được. Thành ra tao phải bắt hai cái thằng kia để tao coi coi hai cái thằng mà hai cái người bị đụng vô nhau mà đang nằm trong bệnh viện Cần Thơ đó các bạn. Tao coi hai cái thằng kia mà thằng nào tuổi mùi tao sẽ bắt thằng đó. Thì các bạn biết không, nói tới đó bắt đầu xuất ra anh Hưng ngất xỉu luôn, tỉnh dậy không nhớ không biết gì hết các bạn. Thì sau đó cả xóm của bạn mới lao sao xong rồi tìm hiểu thông tin á, thì hai cái người kia nằm trên bệnh viện đa khoa Cần Thơ, một người tuổi mùi đã mất, còn người còn lại á, thì bị điên luôn các bạn. Đó ha, đó là một chuyện. Tiếp theo là một chuyện á, là cái nhà của anh Tuấn á, ảnh mất á, là kế bên nhà của bạn. Thì nhà anh Tuấn này á, là có bốn thành viên, ba mẹ của ảnh, anh Tuấn với lại một cái anh tên là Tú, là bốn người. Thì khi mà anh Tuấn mất á, mới có mấy tháng sau thì ba của anh ấy treo cổ tự vẫn. Cho nên á, là cả xóm mới nói rằng do là ba anh Tuấn buồn quá khi mà con trai của mình chết như vậy, thành ra là mới treo cổ. Thì khi mà ba anh Tuấn mất đi thì tới năm 2017 á, là mẹ của anh Tuấn nằm trên võng á các bạn, xong rồi cũng mất luôn. Gia đình đưa đi cấp cứu thì bác sĩ nói rằng bị lên máu mất. Thì lúc này anh Tú anh rất là sợ, cho nên á, ảnh mới đi xem thầy. Khi mà xem thầy thì ông thầy nói rằng á, là do gia đình của anh Tuấn này hồi trước đây có ông bà làm thầy, cho nên á, bây giờ bị quở như vậy. Thì anh Tú này anh sợ dữ lắm, anh nói bây giờ phải sao hả thầy. Thì ông thầy nói rằng á, nếu mà mày á, không cúng, tao chỉ cách mày cúng, nếu mà mày không cúng cái người tiếp theo là mày á, là do hồi xưa ông bà mày làm thầy mấy cái vong thù dữ lắm. Bây giờ hả là ông bà mày mất, vong bây giờ mới tìm tới để mà trả thù gia đình mày. Bây giờ mày nghe lời tao đi, mày lấy cây viết với lại hả là tờ giấy ra tao đọc cho mày ghi. Thì ông này ổng đọc cái câu khấn nha các bạn, bài khấn rất là dài. Ổng đọc nguyên một cái bài khấn, xong rồi ổng dặn rằng á, tới cái ngày mùng 6 Tết á, là mua một cái đầu heo để mà cúng. Cúng rồi đọc cái bài mỏng cho đó, mày cứ làm theo lời tao đi. Thì sau đó anh này cũng sợ cho nên ảnh vẫn làm theo. Thì khi ảnh làm theo thì ảnh sống tới giờ các bạn. Sau đó nữa thì anh này ảnh có lấy vợ, nhưng mà chắc là đau buồn quá, cho nên khi mà hai vợ chồng cưới nhau không có về nhà này ở. Nhà này bây giờ bỏ trống luôn, ảnh ở chỗ khác. Nhưng mà có điều vợ của ảnh là mang thai mấy lần rồi, nhưng mà mang thai mới có mấy tháng là hư thai. Thì người nhà của cô vợ của anh Tú á, là có nằm mơ thấy rằng á, là mẹ của anh Tú á, là ôm đứa bé. Cho nên mọi người mới nghĩ rằng á, là mẹ của anh Tú về để mà bắt mấy đứa nhỏ. Cho nên cái cô này không có thể nào mà có bầu mà để sinh con ra được. Thành ra là cũng có làm cơm để mà cúng khấn vái rằng bà nội ơi, bà hả là đừng về bắt cháu như vậy. Thì lúc mà khấn vái xong á, thì cái cô này á, sau khi mà hư thai thời gian sau cổ có bầu á, thì lần này lại giữ được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong xóm của bạn, chuyện xảy ra kế sát bên nhà của bạn luôn. Mình nghe chuyện này nghe thấy ớn, nhất là cái câu chuyện mới nãy mà xảy ra tai nạn, các bạn thấy không? Trong khi á, là xỉn rồi mà vẫn hả là điều khiển xe như vậy rất là nguy hiểm. Mà hai bên nào cũng xỉn hết. Anh Tuấn với là anh Dĩ cũng xỉn, mà hai cái người kia cũng xỉn, do là dịp lễ cho nên nhậu đó các bạn, xỉn rồi chạy quá tốc độ rồi đụng vô nhau. Thì nếu mà nhanh quá đụng vô nhau chỉ có chết thôi, sao mà sống nổi. Thí dụ như nếu mà mình chạy chậm chậm vừa vừa, mình có đụng mình té xuống thì mình chỉ bị thương thôi, hoặc là quá lắm thì mình gãy tay gãy chân. Còn đằng này chạy quá nhanh cho nên đụng xuống là chết luôn. Thì các bạn nghe, các bạn hạn chế bia rượu các bạn ha. Uống rượu á, mình uống hả là vừa vừa thôi. Rồi thí dụ như nếu mà mình có uống thì mình cũng đừng có chạy xe. mình ngủ một chút đi hoặc là nhờ ai trở về, chứ mình xỉn rồi mà mình điều khiển xe vậy lỡ đụng người khác á, tội nghiệp người ta. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1349 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1350. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn biết không? Trời ơi, cái tập này nè. Thi kể cái ngày 14 tháng 6, mà ngày 14 tháng 6 là ngày sinh nhật của ông xã Thi. Cho nên nó là cũng rề rà ăn uống xong rồi á, là rất là trễ mới vô kể chuyện, mà Thi nói hoài thì nó không được các bạn, thiệt tình luôn. Cái nào thiệt là Thi chia sẻ thiệt, Thi nói hoài nó không được. Tới hả 1 giờ mấy sáng Thi vẫn không nói được, Thi tức dữ lắm. Thì hả lúc đó Thi nghĩ rằng thôi nghỉ mẹ cho coi mai kể, nhưng mà Thi nghĩ bây giờ nếu mà nghỉ rồi xong cái mai mình có công chuyện mình lần quần cái tới tối khuya mình mới kể, rồi tiếp tục như vậy hoài tức quá đi. Cho nên hôm nay phải kể cho bằng được cái tập này, để mà chiều hôm nay thôi kệ, nghỉ bữa hôm qua là ngày 14 tháng 6, để mà chiều hôm nay 15 tháng 6 mình up. Rồi xong chiều tối hả 15 tháng 6 mình kể gói đầu cho ngày mai, chứ bây giờ nếu mà để trễ quá hoài bực bội quá. Các bạn tin không, bây giờ 6 giờ 43 phút sáng. Nè, các bạn thấy không? 6 giờ 43 phút sáng thứ tư ngày 15 tháng 6 thì cũng nói dốc các bạn đâu, Thi ngồi Thi kể chuyện từ 10 giờ mấy tới bây giờ mới xong đó các bạn. Thi nhất quyết Thi kể cho bằng được cái tập này để mà tối nay Thi kể tập mới, ngày mai Thi up, chứ để vậy hoài Thi tức mình quá. Cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha, đừng có giận Thi các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, rồi ngủ ngon các bạn nha. Và cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho Thi, quên cảm ơn nữa. Thì thôi xin chào mọi người nha.